Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, 79, suy nghĩ hay, hát, canh 1, 79, suy nghĩ hay, hát, canh 1, căn bản không cần hắn đáp lại, nàng ngẩng đầu, trên người quần áo hoàn chỉnh vô khuyết, liền góc áo cũng chưa nhăn một chút. Lại hết hạ thân, dùng hai mảnh thịt môi đi cọ mạo trước tinh quy đầu. Nàng không dám nhìn hắn ánh mắt, nàng biết hắn vẫn luôn nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động. Đón nhận hắn ánh mắt, nàng liền vô pháp lại lớn mật lỗ mãng, tay cầm côn thịt ở ướt đẫm huyệt khẩu qua lại xuyên qua. Đem thô dài một cây nhuận đến ướt lượng, trơn trượt huyệt phùng. Cầm không được nam tính phân thân, nàng cùng hắn ẩm ướt lông tóc, hết thảy đều phát sinh đến ẩn nấp lại rõ ràng, nghĩ hắn nghiêm túc cùng sơ lãnh. Nàng gấp đôi tưởng nhúng chàm, a ngô, quy đầu tạp ở cửa động, lướt qua liền ngừng, nàng mượn trọng lực ngồi ở mặt trên họa vòng, thuận kim đồng hồ một lần, nghịch kim đồng hồ một lần, hắn chưa thất thủ. Nàng đã kiều xuyễn liên tục, hạ quyết tâm, trung tâm dùng sức, hoàn toàn tròng lên côn thịt thượng, nuốt vào nửa cái cán, thiếu nam thiếu nữ ăn mặc xanh trắng đan xen giáo phục áo sơ mi. Mặt mày là thanh triệt hồn nhiên, dưới háng lại gắt gao tương liên, lầy lội bất kham, thịt nhận pha vỡ mà vào kiều nộn mật động. Nàng nhíu lại mi, quá lớn, quá thô. Vẫn là có chút đau, tiếp tục, thanh âm mất tiếng, hắn ấn ở tuyết đồn thượng cánh tay đã là huyết quản bạo khởi. Tiết lộ cùng với mặt ngoài phong khinh vân đạm hoàn toàn bất đồng nội tâm tình cảm, cũng quá dài. Ăn không vô, Chu Nhược Hành nửa mị nửa giận, chủ động hàm đi vào nửa đoạn đã là cực hạn, đều tại ngươi. Nàng mở to mắt, làm đau ta, đúng vậy. Nam Thiên Viễn thản nhiên thừa nhận, ta sai, trong nháy mắt kinh ngạc, hắn sấn nàng trần chờ, nắm lấy khẩn trí vòng eo, rất hông hướng trong đưa đẩy, một chút so một chút thâm, côn thịt thao khai đường đi, thọc ra càng nhiều trơn trượt, lặp lại vài lần, hoàn toàn mở ra bí cảnh, chỉ một chút, tím đen sưng to nam tính liền toàn bộ khảm nhập. Nàng vững chắc dừng ở hắn trên bụng nhỏ, hảo chướng. Thô dài nhục côn thẳng ngơ ngác vọt vào trong cơ thể. Nàng khóc lóc kêu ra tiếng, màu đồng cổ bàn tay từ dưới bãi vói vào. Đẩy câu trên ngực, phóng thích một đôi nhũ cầu. Thô lệ lòng bàn tay tinh chuẩn vê trụ đầu vú. Thuần thục mà lôi kéo gây xích mích. Mân quả không bao lâu liền ngạnh như đá. Nam Thiên Viễn cố ý dùng tàn nhẫn kính, Tịch Thu gắng sức nói, hắn gấp cần làm hiểu một chút sự tình. Cho nên liều mạng lôi kéo chính mình, không cho phép lúc này hắn lâm vào tình sự, động tác cũng mang theo trừng phạt. Không hề giữ lại, bức bách nàng ăn xong toàn bộ, lại hung lại đột nhiên thao, mấy ngày nay suy nghĩ sao? Ân, tưởng... Suy nghĩ, cùng ai? Hỗn đàn, trừ bỏ ngươi còn có ai? Ngoặc kép chấm than. Trong lòng hàng rào ầm ầm sụp đổ. Hắn lồng ngực làm như muốn chảy xuôi ra thứ gì. Theo đuổi không bỏ. Thật sự, vô nghĩa. Kia, nghĩ tới nào thứ? Chúng ta lần đầu tiên, vốn tưởng rằng sẽ thẳng đến chủ đề. Hắn lại trước lấy ra phong đỏ diệp. Hắn nói, đem Bắc Kinh mùa thu đưa cho nàng, đó là Chu Nhược Hành lột ra đệ nhất phiến hành tây. Nàng chạm vào hắn che giấu bí mật, không, là hắn lựa chọn không hề giấu giếm, Nam Thiên Viễn vô pháp suy đoán lúc này Chu Nhược Hành nội tâm. Loanh quanh lòng vòng, tâm lại mềm mại đến rối tinh rối mù, hắn nhất thời dừng lại tốc độ, lấy nàng càng thoải mái lực độ muốn nàng. Chiếm cứ vài lần, hắn đột nhiên ôm nàng đứng dậy, trời đất quay cuồng. Nàng bị đè ở trên giường, trước mặt là phóng đại tuấn nhan, hắn thấp gọi một tiếng. Hoảng hốt gian Chu Nhược Hành ảo giác, bởi vì nàng nghe được hắn nói, nhu nhu, không để lại cho nàng tự hỏi thời gian. Nam Thiên Viễn lật úp vòng eo, nhéo lên linh hoạt cằm, lấy hôn phong giam, hắn ngang ngược cậy ra khớp hàm, liếm soát hạo sỉ cùng hàm trên, ướt mềm đầu lưỡi cuốn lên đinh hương, liếm mút đến tấm tắc có thanh, ngô, nàng sợ, như vậy có khí thế tiến công, thực sự không giống mới vừa trộm tanh mao đầu tiểu tử. Ăn thịt đàn nhị tam linh 69 nhị tam 9. Sáu mưa rền gió giữ che trời lấp đất, đến nỗi nàng hô hấp khó khăn, hắn đều không có buông ra nàng. Hắn tăng lớn đùa bỡn vú tần suất, đầu lưỡi xoay góc độ tham nhập nàng khoang miệng mỗi một góc. Thậm chí đến mang hít thở không thông khoái cảm, Chu Nhược Hành thật sự muốn thở không nổi. Hắn đè lại nàng, dưới thân không biết mệt mỏi đỉnh đưa, mặt trên cũng rơi xuống tinh mịn mà hôn. Hết thảy đều là điên cuồng, rốt cuộc hắn bỏ được buông tha. Nàng, ngẩng đầu, dâm mỹ chỉ bạc lôi kéo ở hai người khóe miệng. Hắn hung hăng lại thao mấy chục hạ, mới hơi thư hoãn trong cơ thể dục hỏa, đại não tìm về lý trí. Nam Thiên Viễn hoãn hơi thở, ba một tiếng rút ra dương vật, cực lạc cửa động bỗng chốc không. Chu Nhược Hành hừ nhẹ phản kháng. Ta đi lấy bộ. Hắn nghĩ tới áo khoác trong túi kia cái người đặt ở đầu giường trong ngăn kéo. Nàng nhắc nhở, thật sự vô pháp áp xuống dục vọng. Đối mặt nàng, chỉ có mất khống chế. Nam Thiên Viễn vô cùng lo lắng kéo ra ngăn kéo, tìm kiếm ra áo mưa. Đảo mắt thoáng nhìn nàng sắc mặt ửng hồng, khó nhịn cọ sát hai chân. Lấy thư giải chân tâm tô ngứa, đừng nóng vội, hắn thăm tiến hai ngón tay. Biên môi đào huyệt động biên dùng hàm răng xé mở nhôm bạc giấy. Hắn không nghĩ làm nàng khoái cảm có một giây gián đoạn. Vô luận vì cái gì, cự thạc tròng lên áo mưa nhỏ, rút khỏi ngón tay, một lần nữa lấp đầy đường đi, thâm mà lâu dài kết hợp. Rước lấy hai người đồng thời mà rên rỉ. Giọng nữ kiều đề hỗn loạn giọng nam nghẹn ngào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.